Vạn đạo Long Hoàng, chương 4570, Tổ Sơn Mệnh Mạch. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. So với đủ loại chân quý kim loại vật liệu, Lục Minh vẫn là quan tâm hơn Hồng Hoang Tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Hoang Tinh thế nhưng là có thể trực tiếp chuyển hóa làm thực lực đề cao tu vi. Bảo vật gì, đều không có Hồng Hoang Tinh bây giờ tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có, Cầu Cầu lắc đầu, hắn đối với Hồng Hoang Tinh thật không có quá lớn nhiệt tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có chút thất vọng, đúng rồi, người nói Tổ Sơn bí mật là cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh rốt cục nghĩ tới Tổ Sơn, ta dọc theo kim loại khoáng mạch đi tới Tổ Sơn bên ngoài, phát hiện thiên nhân tộc tựa hồ phải phá hư cái gì tiến vào Tổ Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu Cầu nói, phá hư cái gì, ý ngươi nói là thiên nhân tộc còn không có tiến vào Tổ Sơn bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi. Không có Tổ Sơn chung quanh, có cường đại lực lượng cách trở, khó có thể tiến vào, liền xem như dưới mặt đất có kim loại khoáng mạch ta đều không cách nào dọc theo kim loại khoáng mạch tiến vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu Cầu nói, điểm này cũng có chút vượt quá Lục Minh đoán trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh còn tưởng rằng thiên nhân tộc sớm liền tiến vào Tổ Sơn bên trong đây. Nguyên lai thiên nhân tộc còn đang Tổ Sơn bên ngoài lề mề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi Cầu Cầu chúng ta đi nhìn xem, Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh dẫn Banh Cầu, phá không phi hành, hướng về Tổ Sơn phương hướng đi. Tổ Sơn, ở mảnh này đại lục trung tâm, Lục Minh hóa thành một cái thiên nhân tộc toàn lực phi hành, ngược lại là rất nhanh thì đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước chính là Tổ Sơn, Cầu Cầu chỉ ngay phía trước nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhìn tới, phía trước mây mù mịt mờ hồ có thể thấy được một ngọn núi lớn kiên quyết mà lên, phi thường to lớn, có thể cao tới vạn trượng. Nói thật cao vạn trượng phong, ở mảnh này đại lục không tính là đột xuất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên phiến này đại lục vạn trượng trở lên cao phong, khắp nơi đều là. Điểm này, ngược lại có chút vượt quá Lục Minh đoán trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vốn đang cho rằng, Tổ Sơn làm sao cũng là trên phiến này đại lục hoành vĩ nhất ngọn núi cao nhất đây. Kết quả ở mảnh này đại lục quần sơn, cũng không tính đột xuất có vẻ hơi phổ thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá loại kia mây mù rất kỳ lạ có thể cản ngại Lục Minh ánh mắt dẫn đến Tổ Sơn toàn cảnh cũng không thể nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng. Thiên nhân tộc người liền ở chung quanh, chúng ta lại tới gần, liền muốn bị phát hiện, Lục Minh ta mang ngươi từ trong mỏ quạng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu Cầu nói, tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu, gocchuyenaudio.com, Cầu Cầu thân thể như thể lỏng kim loại ở Lục Minh trên người nhúc nhích hóa thành một kiện áo giáp bao phủ Lục Minh toàn thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, Lục Minh lựa chọn một cái địa phương, hướng mặt đất đào một cái hố, phía dưới chính là một đầu thông thường kim loại khoáng mạch. Cầu Cầu mang theo Lục Minh, dung nhập kim loại khoáng mạch. Nơi này kim loại khoáng mạch cũng ẩn chứa loại kia kinh khủng tia sáng, bất quá đại bộ phận bị Cầu Cầu chặn lại, có thể chảy vào ít càng thêm ít, bị Lục Minh lấy cấm kỵ chi lực tùy tiện chặn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo Cầu Cầu lời giải thích trên phiến này đại lục dưới mặt đất trong mỏ quặng đều có loại kia kinh khủng tia sáng, không biết làm sao sinh ra. Cầu Cầu mang theo Lục Minh, dọc theo khoáng mạch tiến lên, đi về phía trước một khoảng cách về sau, bọn họ hướng về phía trên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có mỏ sắt địa phương, Cầu Cầu mở ra miệng rộng, đem những cái kia nham thạch loại hình gặm được, lặng yên không tiếng động đào một cái hố, bọn họ đi tới trên mặt đất. Cầu Cầu tuyển vị trí rất tốt, phi thường ẩn nấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở bên kia, Lục Minh vừa ra tới, liền cảm ứng được nơi nào đó, có rất nhiều đạo khí tức, có số ít khí tức cường đại hết sức, để Lục Minh đều kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thi triển đại ẩn tàng thuật, đem khí tức thu liễm đến cực hạn, đem chính mình giấu ở một tảng đá lớn bên trong, hướng về cái hướng kia nhìn lại. Quả nhiên, cái hướng kia có rất nhiều thiên nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liếc nhìn lại tối thiểu có vài chục người, ở hơn 10 người sau lưng còn trưng bày mấy chục pho tượng to lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Pho tượng kia, Lục Minh ánh mắt khẽ động, tâm lý chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ở đó pho tượng phía trên, cảm ứng được nồng nặc tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực lại muốn tập tràn đầy, một lần này, nhất định phải thừa thế xông lên, phá mở đạo này mệnh mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một cái thiên nhân tộc mở miệng, tràn đầy uy nghiêm. Lục Minh ở người này trên người cảm nhận được nhất cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên thủ đại nhân yên tâm, viêm tộc tín ngưỡng chi lực có thể khắc chế bọn họ tổ sơn mệnh mạch qua nhiều năm như vậy, cái này đạo thứ nhất mệnh mạch đã bị đánh ra một lỗ hổng, một lần này tất nhiên có thể thừa thế xông lên, đem cái này lỗ hổng triệt để đả thông. Một cái thiên nhân tộc lão giả nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên thủ đại nhân, xem ra người này chính là thiên nhân tộc ở mảnh này đại lục kẻ thống trị, gia linh thiên thủ. Lục Minh giật mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh ánh mắt có nhìn về phía trước. Nơi này đã là tổ sơn chân núi, xuyên qua mây mù có thể rõ ràng thấy rõ tổ sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ sơn hình dáng, để Lục Minh đều có chút ngạc nhiên, y nguyên quá kỳ lạ. Tổ sơn phía ngoài nhất là một đầu sơn mạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Đầu sơn mạch này, như một con rồng lớn đồng dạng, đầu đuôi tương giao thành một cái hình tròn, đem tổ sơn những bộ phận khác vờn quanh ở trong đó. Mà bọn họ bây giờ đang ở cái này sơn mạch bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở đầu sơn mạch này bên trong, còn có đầu thứ hai sơn mạch cũng như một con rồng lớn, đầu đuôi tương giao thành một cái hình tròn, đem tổ sơn càng sâu xa bộ vị vờn quanh ở trong đó. Cùng đầu thứ nhất sơn mạch bất đồng chính là đầu thứ hai càng cao hơn một chút cho nên ở bên ngoài có thể thấy rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cái này còn không xong. Đầu thứ hai bên trong còn có đầu thứ ba sơn mạch cơ hồ cùng phía trước hai đầu một dạng cũng là vờn quanh cùng một chỗ thành một cái hình tròn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất đồng duy nhất chính là đầu thứ ba sơn mạch lại so đầu thứ hai càng cao hơn một chút. Đầu thứ ba đằng sau, còn có đầu thứ tư, đầu thứ năm, đầu thứ sáu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổng cộng có 9 đầu. 9 đầu sơn mạch đều là thành hình tròn, một vòng tiếp một vòng, càng là bên trong sơn mạch diện tích nhỏ một chút nhưng là cao hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai bên tầm đó, hẳn là tách rời ra một chút khoảng cách. Ở đầu thứ 9 sơn mạch trung tâm, có một ngọn núi, như một thanh lợi kiếm đồng dạng, thẳng phá thương khung, độ cao là cao nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 9 đạo hoàn hình sơn mạch tăng thêm trung tâm sơn phong, mới tạo thành hoàn chỉnh tổ sơn. Lục Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này hình dạng mặt đất, không khỏi có chút kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, đây là mệnh mạch kết quả. Lúc này, trong đầu, vang lên cốt ma thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mệnh mạch kết quả, Lục Minh còn là lần đầu tiên nghe nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, người thấy 9 đầu này hoàn hình sơn mạch chính là mệnh mạch. Nếu ta đoán không lầm, 9 đầu này mệnh mạch có thể cùng viêm tộc người tương liên, bởi vì viêm tộc tiên tổ là từ nơi này đi ra. Hơn nữa, mệnh mạch cũng có vô cùng cường đại phong ấn cùng phòng ngự tác dụng, mệnh mạch bao phủ địa phương, không chỉ có không thể phi hành còn có thể ngăn cản mặt khác sinh linh tiến vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma giải thích nói, Lục Minh giật mình, khó trách thiên nhân tộc người, không bay thẳng vào, hóa ra ở chỗ này, căn bản không thể phi hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn xâm nhập Thánh Sơn, chỉ có thể đi từng bước một đi vào. Những cái này thiên nhân tộc muốn đi vào Thánh Sơn, cũng chỉ có chặt đứt mệnh mạch nhưng là, mệnh mạch cùng viêm tộc tộc vận chuyển tương liên, chặt đứt mệnh mạch đối viêm tộc sẽ có tổn thương cực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma nói, đối viêm tộc sẽ có tổn thương cực lớn, chẳng lẽ sẽ trực tiếp để viêm tộc người vẫn lạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý chấn động mà hỏi, giao diện cho điện thoại, cách chương.